Sầu triền miên, chương 6, độc thủ khuê phòng, một mình trong khuê phòng. Góc truyện audio.com, Kỳ Vương phủ, không khí vui sướng, náo nhiệt vô cùng, tiếng pháo nổ vang, khách quý chật nhà, người ra người vào tấp nập trong đại sảnh, quan lại quyền quý súng lại bao quanh, tranh nhau hướng Liêu Vân Lạc Kỳ chúc mừng Kỳ Vương gia, chúc mừng Kỳ Vương gia cùng ngày cưới được hai mỹ kiều nương. Liêu Vân Lạc Kỳ mặc đồ tân lang, khóe miệng rạng rỡ, đuôi lông mày không che giấu được sự vui vẻ, theo chân bọn họ nâng cốc chúc mừng. Chỉ một lát sau, hai bệ kiệu hoa trước sau tiến vào vương phủ, như lệ thường, Liêu Vân Lạc Kỳ cùng Chánh phi Sở Tiêu Lăng bái đường trước. Trong đại đường lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt chung vào cô dâu mới. Ngồi ở cao đường là vị lão vương phi, càng thêm vô cùng vui mừng nhìn bọn họ. Sở Tiêu Lăng vì khăn che kín, che khuất khuôn mặt nàng, chỉ là nàng kẽ run, bàn tay nắm chặt dải lụa tỏ, nàng giờ phút này trở nên rất khẩn trương, hoảng hốt. Liêu Vân Lạc Kỳ, niềm vui lúc trước đã biến mất, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt lại, khuôn mặt không chút biểu tình, bàn tay không chút để ý nắm lấy dải lụa đỏ tượng trưng do thiên trường địa cửu, chỉ máy móc nghe theo người chủ hôn tuyên thệ làm từng bước. Nghe được âm thanh kia, đưa vào động phòng, hắn liền không kịp chờ đợi buông tay, sợi tơ rớt xuống dưới. Hắn không thèm liếc mắt nhìn Sở Tiêu Lăng, liền xoay người sang chỗ khác, lập tức thay đổi thành người khác, khôi phục mừng rỡ, bình tĩnh nhìn người rước dâu đang vui vẻ nâng đỡ cô dâu thứ hai đi về phía mình, Trắc Phi. Nhan Hâm, lần này, hắn mới chân chính giống như là một chú rể hạnh phúc, ngón tay nắm chặt mới dải lụa đỏ, nghiêm túc làm từng động tác bái đường, rồi đỡ Nhan Hâm, đem sự sủng ái, săn sóc cùng coi trọng đối với Nhan Hâm hiện ra hoàn toàn. Nhìn hắn trước sau tưởng như hai người khác, người xem từ từ hiểu ra đạo lý, đó chính là Kỳ Vương phủ Chánh phi cũng không được sủng ái, mà phủ thượng thư Thiên Kim. Trắc phi mới thật sự là được sủng ái. Đây tất cả, lão Vương phi để ở trong mắt cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng nàng không có làm mặt làm ra bất kỳ bày tỏ gì, trên mặt vẫn treo mỉm cười, đối xử như nhau địa đối đãi nhi tử hai lần bái đường nghi thức. Lão Vương Phi trong mắt đều nhìn ra tất cả, trong lòng cũng biết rõ, nhưng bà không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, trên mặt vẫn mỉm cười, đối xử như nhau trong nghi thức bái đường. Thời điểm đưa vào động phòng, Liêu Vân Lạc Kỳ một ôm Nhan Hâm cùng nhau đi vào nhã hâm các. Màn đêm buông xuống, sắc trời tối dần, trong phủ khách lục đục ra về, vương phủ náo nhiệt cả ngày cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Trong thúy các, từ giữa trưa đến bây giờ, đã qua mấy canh giờ, Sở Tiêu Lăng đều như vậy ngồi trên giường, chờ nàng chú rể tới giúp nàng cởi khăn trùm đầu. Đáng tiếc khổ sở chờ đợi, nghênh đón nàng là một câu truyền cáo. Khởi bẩm Chánh phi nương nương, vương gia nói tối nay nghỉ đêm tại nhã hâm các, xin Chánh phi nương nương tự lo liệu. Tiếng người xa dần, bên trong phòng khôi phục yên tĩnh, vừa mới bị tin tức kia làm chấn động nặng nề, Sở Tiêu Lăng sau một hồi mới lấy lại được tinh thần. Tay nàng run rẩy chậm rãi nâng lên, từ từ vén lên khăn trùm đầu, lộ ra ngoài ở lạnh như băng trong không khí chính là xinh đẹp như hoa lại mang theo vô hạn đau thương cùng kinh ngạc dung nhan. Lộ ra khuôn mặt kinh ngạc cùng nỗi đau thương vô hạn của nàng, cảnh phòng xinh đẹp như hoa lại trở nên lạnh lẽo ảm đạm. Góc truyện audio.com, một mực chờ đợi ở cửa Cầm Nhi liền đi vào, tâm tình cũng như, đầu tiên là nhìn Sở Tiêu Lăng một chút mới chần chờ nói. Tiêu Lăng tỷ, ngươi. Ngươi không sao chứ? Sở Tiêu Lăng không nói, đứng dậy bước liên tục đi tới bên cạnh bàn, nơi đó bày đầy các loại vật biểu tượng, lễ vật cưới. Không nghĩ tới vương gia hôm nay cưới Chánh phi, hắn còn nạp một Trắc phi, là phủ thượng thư Thiên Kim, hắn tối nay đến nơi của Trắc phi ngủ lại. Cầm Nhi bẩm báo tin tức truyền đi xôn xao trong phủ, khuôn mặt thanh tú mơ hồ lộ ra vẻ không cam lòng. Sở Tiêu Lăng lần nữa bị chấn động, cả người lảo đảo lui về phía sau, may nhờ Cầm Nhi tay chân lanh lẹ kịp thời đỡ nàng. Tiêu Lăng tỷ, bọn họ thật là quá đáng, còn có lão Vương phi, rõ ràng nói ngươi và vương gia mệnh định bầu bạn, rồi lại cho phép vương gia làm như vậy. Ngươi không phải nên đi hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đứng vững vàng, Sở Tiêu Lăng, khe khẽ đẩy đẩy Cầm Nhi, hai mắt ảm đạm mất hồn ngắm nhìn mặt bàn. Bí đao đường, tượng trưng cho ngọt ngào ân ái. Cây long nhãn tượng trưng đoàn đoàn viên. Đậu phộng tượng trưng đơm hoa kết trái. Rượu ngon tượng trưng trường trường cửu cửu. Hạt sen tượng trưng sớm sinh quý tử, đây tất cả vốn là điều lành, mà giờ khắc này xem ra, là những thứ châm chọc nàng. Cứ như vậy, Sở Tiêu Lăng không nói tiếng nào, ngơ ngác nhìn trước mắt đống đồ, tầm mắt cuối cùng dừng lại ngọn nến thẫm ở trên. Sáng chói ánh nến chẳng những ánh đỏ mặt của nàng, còn chiếu ra nàng kia xinh đẹp mặt đẹp ở dưới bi ai, uất ức ô buồn cùng xấu hổ. Nến đỏ chập chờn, thiêu đốt ra tới lại giống như là lệ tích. Ánh sáng nến không những ánh đỏ mặt nàng, mà còn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng bi ai, uất ức ô buồn cùng xấu hổ. Nến đỏ chập chờn, thiêu đốt lại phảng phất nước mắt còn tích lại. Cẩm Nhi trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng cũng không biết nên nói điều gì, chỉ có thể yên lặng bên cạnh làm bạn thay nàng cảm thấy đau đớn cùng chua xót. Không biết bao lâu thời gian đã trôi qua rồi, Sở Tiêu Lăng từ sững sờ cuối cùng cũng thanh tỉnh, phân phó Cẩm Nhi. Đêm khuya rồi, ngươi đi ngủ trước đi. Vậy còn tỷ, Tiêu Lăng tỷ tỷ mệt mỏi một ngày khẳng định rất đói bụng, tỷ muốn ăn cái gì ta đi lấy cho tỷ ăn. Đúng vậy, kể từ buổi sáng ở nhà ăn rồi một chén cây canh long nhãn hạt sen, sau đó không hề ăn thêm bất cứ gì. Vốn lo lắng, sau khi hắn vén khăn, nói đói bụng, muốn ăn một chút gì, vì sợ mình mất lễ trước tình huống đó. Nhưng hôm nay xem ra không cần thiết, nàng cũng không còn cảm giác đói bụng nữa. Xoay người, nàng im lặng trở lại bên giường, tự cởi xuống mũ phượng. Cẩm Nhi thấy thế, vội vàng giúp một tay, thay nàng cởi xuống bộ y phục cồng kềnh, đỡ nàng ngồi xuống. Tiêu Lăng tỷ, ngươi trước ngủ đi, đói bụng lúc nào thì gọi ta, hoặc là, cũng có thể ăn những thứ điểm tâm trên bàn. Tiêu Lăng như cũ không nói, chẳng qua là chậm rãi đóng lại mắt. Cẩm Nhi ưu sầu nhìn một hồi lâu mới buông giường mành, thở dài đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Sở Tiêu Lăng lần nữa mở mắt ngây ngốc nhìn đỉnh đầu màn tơ, còn có chữ ỉ trên giường nổi bật. Tối hôm qua, mẫu thân cùng nàng nói qua một chút về chuyện khuê phòng, nàng vốn cho là tối nay sẽ là mình sẽ khẩn trương mà lại không biết làm sao vào ban đêm, hôm nay cả một ngày nàng còn lo lắng, ảo tưởng tối nay hắn sẽ đem mình từ cô gái biến thành nữ nhân như thế nào, hôm nay xem ra, đây tất cả lo lắng, đều là dư thừa. Góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc nội tâm bi thương cùng đau thương hơn như nước thủy triều, điên cuồng mãnh liệt hướng nàng bao vây tới đây. Hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi tự khóe mắt nàng chảy xuống. Không biết rằng có bao lâu, nàng cuối cùng ngủ say, nhưng giữa lúc mơ mơ màng màng, bên tai lại truyền tới Cẩm Nhi liên miên không ngừng kêu. Mí mắt vừa nhìn, thì ra là trời đã sáng. Tiêu Lăng tỷ, hôm nay là tỷ gả vào Vương phủ là ngày thứ hai, căn cứ lễ nghi tỷ phải đi thỉnh an cùng kính trả lão Vương phi. Cẩm Nhi nhắc nhở, Sở Tiêu Lăng ngớ ngẩn, ngay sau đó lật người ngồi dậy, Cẩm Nhi giúp nàng thử mặt thay y phục. Thì ra là Thượng Thư Thiên Kim đã sớm quen biết Vương gia, và lại rất được Vương gia yêu thích, khó trách Vương gia tối hôm qua sẽ ngủ lại phòng nàng. Chỉ là Tiêu Lăng tỷ, người cũng không cần bi thương, Vương gia chưa từng thấy qua ngươi, dĩ nhiên là không có cảm giác, sau đó hắn vừa nhìn thấy cái người xinh đẹp nhất định sẽ động lòng, nói không chừng tối nay sẽ tới phòng ngươi qua đêm. Thì ra là vậy, Cẩm Nhi tối hôm qua cũng là trắng đêm không ngủ, trời còn chưa sáng liền rời giường, đi khắp nơi khẩn cầu dò thăm tin tức về mối quan hệ của Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Nhan Hâm, cuối cùng để cho nàng nghe được một chút tin tức, vì vậy không kịp chờ đợi liền bẩm báo Sở Tiêu Lăng. Đối với lần này, Sở Tiêu Lăng chẳng qua là cười nhạt một tiếng, tất cả chuẩn bị xong sau liền mang nàng đi ra ngủ phòng, rời đi đọng lại Thúy Các. Chuẩn bị xong tất cả, nàng liền ra khỏi phòng, đến Thúy Các. Vòng qua một đình đài, ước chừng khoảng một khắc giờ sau cuối cùng cũng đến chỗ Lão Vương Phi đang ngự, lan điện. Lão Vương Phi giờ phút này đang trong điện nghỉ ngơi, thấy Sở Tiêu Lăng nhẹ nhàng tới, trên mặt không tự chủ lộ ra cười, nhưng khi quan sát nàng xong, nụ cười lại rất mau khép lại. Chỉ thấy Sở Tiêu Lăng hôm nay mặc một bộ màu xanh biếc thúy yên áo tán hoa hơi nước màu xanh hoa cỏ váy dài, người khoác thúy nước mỏng khói xa cơ như nõn nà khí như u lan, kiều mị không xương vào tươi đẹp ba phần, sướng được khiếp người. Chẳng qua là kia hắc thủy tinh loại lóe lên hai mắt mơ hồ lộ ra một cỗ cô độc cùng yêu ớt, cong cong mày liễu nguyệt cũng có vẻ mấy phần u buồn. Chỉ thấy Sở Tiêu Lăng hôm nay mặc một bộ màu xanh biếc, váy dài tán hoa cỏ màu xanh, người mặc kiều mị tươi đẹp động lòng người. Chẳng qua là, đôi mắt đen láy mơ hồ lộ ra tâm trạng cô độc yêu ớt, đôi lòng mày liễu nguyệt cũng có vẻ u buồn. Lão Vương Phi đã sớm biết được chuyện gì xảy ra, bất giác cảm thấy vừa đau lòng, áy náy nói. Tiêu Lăng, ngày hôm qua. Sở Tiêu Lăng tựa hồ muốn cố ý né tránh, nhanh chóng từ bưng trà nóng từ tay Cẩm Nhi quỳ xuống, kính cẩn lễ phép nói. Mẫu phi cho nàng dâu thỉnh an, xin mẫu phi uống trà. Lão Vương Phi thấy thế, trái tim một hồi rung động, tạm thời nhận lấy trà, nhẹ nhàng nếm hai cái nữa thả lại khay lên, sau đó đỡ Sở Tiêu Lăng dậy. Vừa đúng lúc này, hai cái bóng dáng khoan thai đến, là Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Nhan Hâm. Cách chương.